Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, phần viêm báo, nghe được lời ấy, Nhan Linh Nhi nheo mắt, khuôn mặt sắc hơi biến đổi một cái, nếu nói là ở cái này rừng rậm bên trong, còn cái gì là Nhan Linh Nhi không phải là đối thủ, hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú. Tất nhiên là một cái trong số đó, trong rừng rậm, bình thường đều là không hóa hình cảnh, hoặc là nhất nguyên hóa hình cảnh yêu thú, hay nguyên tố hóa hình cảnh, tắc thì thiếu chi lại thiếu, dù sao chỉ là vì nhường thí luyện mà thôi, như rừng rậm bên trong không được thực tập hiệu quả, sẽ gặp trực tiếp đi thương ngọc dãy núi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn người kia theo liền trêu chọc một cái thiên thú, chính là hai nguyên tố hóa hình cảnh đấy. Linh Nhi tiểu thư, đi thôi, cái kia người chạy ra khuôn mặt sắc tiêu gấp nói ra. Đương thời chúng ta cũng chỉ là cho rằng là một cái nhất nguyên hóa hình cảnh thiên thú. Chúng ta muốn đột phá bản thân, ai biết được cũng là cái kia phần viêm báo, chỉ có thể chạy thoát kế trước mắt. Cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhan Linh Nhi gật đầu. Cùng cái kia phần viêm báo không thể chính diện chiến đấu. Đang muốn ly khai, chỉ sợ là không kịp chạy trốn. Lục Vũ nhẹ nhàng nhịu, chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về rừng rậm bên trong. Ở vùng rừng rậm kia bên trong, có một cái toàn thân đỏ đậm màu sắc báo tử, trên người lông phát giống như hỏa diễm một dạng, đang ở cấp tốc Mercedes mà tới. Cái này báo tử thân thể cự đại, đủ hai trượng, ở rừng rậm bên trong, một đường chạy gấp, qua chi chỗ, vô số thương thiên đại thụ sụp đổ. Không được, là phần viêm báo đuổi theo ra đến rồi. Ánh mắt mọi người nhìn lại, tức thì thất kinh, sắc mặt đại biến. Chỉ có thể ngạnh chiến. Nhan Linh Nhi chân mày to nhíu chặt, khuôn mặt sắc ngưng trọng, bàn tay vung lên, liền đem vũ khí của mình cho tế xuất hiện. Vũ khí của nàng là một thanh kiếm. Kiếm này thân kiếm chi lên, có ánh sáng màu xanh nhạt, chậm rãi lưu chuyển, chỉ nhìn dáng dấp, cũng biết cũng phi phàm thiết. Các ngươi trước tiên lui, thông báo kẻ khác. Ta ở này ngăn cản một cái này phần viêm báo. Hy vọng có thể còn kịp. Ánh mắt ngưng trọng nhìn cái kia chạy nhanh đến phần viêm báo. Nhan Linh Nhi nhẹ nhàng hấp một hơi. Ngưng trọng nói đạo. Cái này địa phương khoảng cách mọi người chỗ cư trụ không tính là xa. Nếu như kịp thời nói, gần nửa canh giờ liền có thể chạy tới. Linh Nhi tiểu thư cẩn thận a, có người lo lắng nói một tiếng, chợt phất phất tay, liền lập tức có lấy một nhóm người hướng về phía sau chạy đi. Đi thông báo những người khác, mà còn có một số người, tắc thì là không hề rời đi. Bọn họ đứng tại chỗ, cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn phần viêm báo, nói, người này là chúng ta dẫn ra. Chúng ta cùng Linh Nhi tiểu thư cùng nhau chống lại phần viêm báo. Các ngươi muốn chết phải không? Nhan Linh Nhi mặt cười phát lạnh, mắng, hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú. Một mình ta, còn có thể ngăn cản khoảng khắc. Các ngươi ở chỗ này, cũng không có cái gì đại tác dụng. Ngược lại sẽ vô ích thêm thương vong. Nghe ta hiệu lệnh, đều rời đi cho ta. Cái này, mọi người còn lại biến sắc, lại tìm không được phản bác. Những người này đều không có tiến nhập hóa hình cảnh. Đối với trên hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú, nhất chiêu sẽ gặp hủy diệt. Nhan Linh Nhi lời nói cũng không sai. Ngươi cũng đi. Nhan Linh Nhi dư quang nhìn một cái Lộc Vũ. Trầm nói rằng, Lộc Vũ cũng không có tiến nhập hóa hình cảnh. Nếu như ở lại chỗ này, cũng chỉ là một cái trói buộc. Cái kia phần viêm báo tới đều tới. Vừa lúc, đem Chu Diệt ở chỗ này. Lục Vũ ánh mắt hơi nheo lại, nhìn cái kia phần viêm báo, nhẹ giọng nói, nghe nói thiên thú trong cơ thể cũng thú nhiệt hẹp, có giá trị không nhỏ, nếu là có thể lấy ra, cũng là một số lớn tinh thạch. A, thú nhiệt hẹp chính là thiên thú trong cơ thể năng lượng chỗ, lực lượng toàn bộ từ thú nhiệt hẹp cung cấp, nhưng thú nhiệt hạch bên trong năng lượng khó có thể nhường trực tiếp hấp thu. Người bình thường sẽ đem bên ngoài đổi thành tinh thạch, hoặc là đổi thành còn lại vật phẩm. Thú nhiệt hạch ở tiên giới bên trong cũng là có chút được hoan nghênh một loại tài liệu, bởi vì một ít luyện đan sư đang luyện chế đan dược thời điểm biết dùng đến thú nhiệt hạch. Đương nhiên, một ít tu luyện đặc thù tâm pháp người cũng có thể trực tiếp hấp thu thú nhiệt hạch năng lượng. Ngoại trừ này bên ngoài, ở vũ khí hoặc trận pháp chi lên, thú nhiệt hạch cũng có thể cung cấp một ít năng lượng tiếp tế tiếp viện. Có thể nói, thú nhiệt hạch tác dụng khá lớn. Bất quá, một dạng thiên thú trong cơ thể cũng sẽ không có thú nhiệt hạch. Thiên thú trong cơ thể năng lượng rất nhiều đều là phân tán đều chảy xuôi tại đây trong cơ thể. Chỉ có phát sinh một ít dị biến, hoặc là đạt được một ít kỳ ngộ, tài năng hình thành thú nhiệt hạch. Thú nhiệt hạch tồn tại trăm dặm thậm chí ngàn dặm chọn một. Lộc Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia phần viêm báo, tâm lý đã lóe lên rất nhiều đối phó nó biện pháp. Người mau mau rời đi. Nhan Linh Nhi lần thứ hai trầm quát một tiếng, mắt thấy cái kia phần viêm báo ngày càng tiếp cận, tâm lý lo lắng. Lộc Vũ ở chỗ này không hóa hình cảnh căn bản liền không có tác dụng chút nào. Tiểu tử, Linh Nhi tiểu thư để cho ngươi ly khai, đừng ở chỗ này làm trói buộc. Thực lực của chúng ta, người nào không mạnh bằng ngươi? Đối mặt phần viêm báo cũng chỉ có thể tránh lui. Ngươi vẫn còn phải ở chỗ này nói cái gì kề vai chiến đấu? Nhất sau Linh Nhi tiểu thư còn muốn chiếu cố đến ngươi, chỉ có thể là liên lụy Linh Nhi tiểu thư. Đừng tưởng rằng cùng Linh Nhi tiểu thư đi được gần liền không phân nhẹ trọng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mọi người tại đây cũng đều là lo lắng. Một ít tính khí tương đối nóng nảy, càng đối với Lộc Vũ trợn mắt mà hướng, hai tròng mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía Lộc Vũ mắng. Đối với Lộc Vũ, mọi người tại đây còn đều là biết một chút, một cái lưu dân mà thôi, hảo vận bị Linh Nhi tiểu thư xem lên, dẫn vào chính mình trong, trở thành một gã vũ sĩ. Như vậy một tên cũng chỉ là có một ít vận may, ngoại trừ này bên ngoài chính là một cái giống như phế vật. Lộc Vũ ánh mắt hờ hững quét mọi người liếc mắt, một đám nhát như chuột ra hỏa. Đối mặt nguy hiểm, làm cho một cô gái che trước mặt mình, cũng uổng cho các ngươi còn có thể nói. Đương nhiên, ngươi, mọi người đều là giận dữ, không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên như này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng tìm không được phản bác. Thực lực bọn hắn không đủ, căn bản không pháp cùng hai nguyên tố hóa hình cảnh phần viêm báo giao thủ à. Lộc Vũ, nghe ta, đi. Lúc này, cái kia phần viêm báo đã đi tới trước mặt mọi người. Cả người trên xuống, năng lượng ba động ra, một nóng rực khí tức cuồn cuộn cuốn tới. Nhan Linh Nhi không có khoảng không đang nói cái gì, biến sắc, trực tiếp quát một tiếng. Phần viêm báo, một thân năng lượng, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính, rất là mạnh mẽ. Ở năng lượng bộc phát ra về sau, rừng rậm bên trong tức thì có một mảng lớn hỏa diễm bốc cháy lên, ngọn lửa hừng hực cuốn tới, còn không có tới gần. Mọi người chính là cảm thấy một làm người sợ hãi nhiệt độ. Nhan Linh Nhi nhất là tới gần cái kia phần viêm báo, ở ngọn lửa hừng hực xuống, quần áo phiêu động, đầu tóc đều hơi cong vòng đứng lên. Ông không có quá nhiều suy nghĩ, Nhan Linh Nhi bàn tay vung lên, cổ tay hơi run run, cái kia tản ra ánh sáng màu xanh nhạt bảo kiếm chi lên, tức thì hào quang tỏa sáng, phát sinh một đạo ông hưởng, cũng là Nhan Linh Nhi đem linh lực rót vào trong đó. Nhưng mà Nhan Linh Nhi còn không có khởi xướng chính mình tiến công, chính là ngạc nhiên phát hiện ở bên cạnh mình vang lên một đạo tiếng xé gió. Hết chương.